Chương 1170, sư phụ kia thích không? Âu Dương Thiến lòng nói, đây chính là Vân Thiếu chỗ cao minh á, không hiện núi, không lọc nước. Hết thể tận đang nắm giữ. Có thể đem như vậy đại một gia tộc nắm trong tay người, còn tuổi còn trẻ, tự nhiên không phải đèn cạn dầu. Bất quá tại Âu Dương Thiến xem ra, Vân Thiếu mặc dù phúc hắc cường đại đến đáng sợ, nhưng hắn đôi nhuế nhuế, thật kêu một cái tốt. Khả năng càng quan tâm, liền suy tính chuyện càng nhiều đi. Mỗi cái tính cách của người bất đồng, cho nên, mỗi đối giữa vợ chồng sống chung phương thức, cũng là bất đồng. Cái này không có thống nhất mô bản. Chỉ có Nhật Tích Nguyệt Luy ma hợp. Trên thực tế, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch biết thật lâu, nhưng là, bọn họ cũng tách ra hồi lâu. Đối Vân Trạch tới nói, sư phụ hay là trong trí nhớ sư phụ. Nhưng đối với Lâm Nhuế tới nói, nàng lại có điểm không quá quen thuộc đã biến thành đại lao rồi học trò. Nhất là, bây giờ đồ đệ này đại lão, hoàn thành nàng đạo lữ. Trong lúc nhất thời, có một ít không quá thói quen, đến cũng hợp tình hợp lý, cuối cùng như thế nào, thì nhìn ngày sau hai cá nhân ma hợp. Lâm Nhuế là một cái không muốn nghĩ người quá nhiều, càng thì nguyện ý đánh thẳng cầu cho nên, nàng lập tức cầm lấy điện thoại ra, cho Vân Trạch gửi một cái hẹ chặt quá khứ. Lâm Nhuế, A Trạch, ta cảm giác ngươi cùng trước kia quá không giống nhau cái vấn đề này, gần đây luôn là nhắc tới. Vân Trạch rất bình tĩnh. Hắn trả lời, cũng rất nhanh. Vân Trạch, sư phụ kia thích không? Lâm Nhuế cầm điện thoại di động tay không nhịn được run một cái, tự đánh hai cái người bắt đầu song tu sau. Tiếng này sư phụ, ngược lại thành kỳ đại danh tử. Nhất là người này, còn một bên song tu một bên kêu cực kỳ quá phận. Lâm Nhuế bên tai mơ hồ nóng lên, trực tiếp đem điện thoại di động ném vào bên trong bọc, không nữa đi xem. Cũng không biết người này 1000 năm đều với ai học những thứ này, cũng biết mù liêu bên này. Vân Trạch cầm điện thoại di động nhìn một hồi, sư phụ không có lập tức trở về phục tin tức, hắn có chút mất mát gá cau mày suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là liêu nóng nảy vậy, lần sau nhiều đi nữa cửa hàng tốt lắm. Bên này xe dừng lại, đem Lâm Tử Khang nhận đi lên. Lâm Tử Khang một mặt nóng nảy, hắn hỏi, A Trạch, đã có Tiểu Phong cùng Tiểu Thất tung tích sao? Ân, ta nhường thủ hạ hộ vệ cùng ra một lượt tìm, thật may còn không có rời đi đế thành. Cảnh sát bên kia hẳn đã không chế cục diện, chúng ta trực tiếp đi qua đi, để tránh đứa bé sợ. Lâm Tử Khang vô cùng tín nhiệm Vân Trạch, nghe được hắn vừa nói như vậy. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Mặc dù kia hai đứa bé, đều có phải hay không chính mình ruột thịt. Nhưng mà tại Lâm Tử Khang xem ra, hai tiểu tử đều là hắn nhi tử. A Lâm Tử Khang người này gia đình quan niệm rất nặng, đối người nhà lại cực kỳ quan tâm, này nửa ngày xuống, đã gấp đến độ không được. May ra bây giờ có tin tức tốt. Lại nói bên này Thất Bảo đã đem tin tức truyền đạt ra ngoài, bên kia A Hành nói cho hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần hai cái người không bị thương là được. Còn tên bắt cóc cùng Trình Kinh, tự có cảnh sát người xử lý. Đúng vậy, tiêu tiền tìm người bắt cóc Tiểu Phong Thất Bảo người, chính là Trình Kinh. Trình Kinh ngày đó nghe Vân Trạch mà nói sau, tìm được cơ hội, cùng Trình Lực làm thân tử giám định, sau đó phát hiện hai cái người lại thật sự là quan hệ cha con. Lúc ấy Trình Kinh liền hỏng mất. Chẳng lẽ chính mình là mối tình bất luân sản vật? Sau đó hắn không nhịn được, đi trước tìm Trình Lực đối lập. Trình Lực không có cách nào, mới đem năm đó chân tướng sự tình nói một chút. Trình Lực chính mình cũng không phải là Trình gia đứa bé, mà Trình Kinh mẹ mới là. Cho nên hai cái người trên danh nghĩa là huynh muội, nhưng trong thực tế cũng không có liên hệ máu mủ. Cùng một cái dưới mái hiên, hơn nữa lại một mực đối Trình gia có mang cảm ân tâm Trình Lực, không thể tránh khỏi yêu em gái. Nhưng là sau đó em gái mang thai, người Trình gia vì dùng che giấu một cái lời nói dối, cho nên dùng càng nhiều hơn lời nói dối để che giấu. Liền đem Trình Kinh mẹ cho nhanh chóng gả rồi.